Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, ngài xem có thể hay không cứ tính như thế. Vương Chính Viễn nhìn Tưởng Nhất đống điện thoại trong tay, mắt bên trong toát ra một vệt sợ ánh mắt. Nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng tiếp tới. Hiểu, hiểu chân, nhận lấy điện thoại. Vương Chính Viễn lưỡi đầu có chút thắt, Tưởng Nhất Đống nói có phải thật vậy hay không? Hầu Hiểu Chân hỏi, là thật. Vương Chính Viễn nhắm mắt đáp lời, không phải lão Tưởng dẫn ngươi đi sao? Hầu Hiểu Chân chưa từ bỏ ý định hỏi, không liên quan lão Tưởng sự tình, là chính ta không phải phải đi xem một cái. Vương Chính Viễn vội vã đáp lời, hắn lần này có thể thoát thân. Đồng thời còn thiếu trả một nửa tiền cũng đều là bởi vì Tưởng Nhất Đống con gái bằng hữu duyên cớ. Nào dám nói Tưởng Nhất Đống nói xấu. Ngươi cái này trời giết. Lão nương nhọc nhằn khổ sở ở nhà coi tiệm. Ngươi dĩ nhiên chạy đến sòng bạc đi phong lưu khoái hoạt. Còn thua nhiều tiền như vậy. 500.000 cái nào. 500.000 nhé. Hầu Hiểu Chân nghe lời này một cái lập tức kêu trời trách đất lên. Ngươi liền chớ kêu, lần này có thể về nhà còn nhờ vào Lệ Lệ bằng hữu. Hơn nữa tiền cũng giảm phân nửa. 250.000 bọn họ liền thả ngươi. Vương Chính Viễn cười khổ nói. Không phải 500.000 sao? Hầu Hiểu Chân vừa nghe đến phía sau con số. Một hồi liền không gọi. Nhà bọn họ thật ra thì vẫn là có chút nội tình. Một gian dọc đường mang cửa hàng nhà nói ít cũng lẽ ra có thể bán cái 300-400 ngàn. Đương nhiên bọn họ tài sản trên căn bản cũng là ở nhà mặt trên. Nếu như là 500 ngàn, đem bọn họ nhà nhà bán đi còn kém không ít. Vậy thì đúng là táng ra bại sản. 250 ngàn, bán nhà chung quy còn có thể hạ xuống một chút. Là Lệ Lệ bằng hữu mặt mũi lớn. Vì lẽ đó bọn họ mới giảm nửa. Vương Chính Viễn đáp lời. Lúc này Hầu Hiểu Chân không có để cho gọi nghe rõ ràng. Thân thể không khỏi run lập cập. Ánh mắt hướng Cát Đông Húc nhìn lại không tự chủ được mang theo sợ hãi cùng không nói ra được hối. Hận, ngươi cái này trời giết. Chờ ngươi trở về lão nương tìm ngươi nữa tính sổ. Rất nhanh Hầu Hiểu Chân tàn bạo mà câu nói vừa dứt. Sau đó cúp điện thoại, điện thoại vừa cúp rơi phía sau, Hầu Hiểu Chân liền lập tức chuyển hướng Cát Đông Húc, mang trên mặt lấy lòng mỉm cười, nói, này, vị tiên sinh này, vừa nãy là ta miệng này xú, ngài đại nhân có lượng lớn không phải cùng ta này loại người đàn bà chanh chua chấp nhặt, nhà ta không có tiền gì, cái này Lệ Lệ đều biết, này 250 ngàn ta thật sự không lấy ra được a. Người xem, ngài xem có thể hay không cứ tính như thế. Ngược lại ngài là đại nhân vật, khẳng định không kém chút tiền này. Có thể, vậy thì để chồng ngươi tiếp tục ở tại Myanmar sòng bạc đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Đừng, đừng, Hầu Hiểu Chân khoát tay lia lịa. Sau đó lại theo sát mà một mặt làm khó dễ nói. Có thể là nhà chúng ta thật sự, nhớ kỹ 250 ngàn một phân tiền cũng không thể ít. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử nghĩ biện pháp kém khoản nợ. Cát Đông Húc lạnh lùng đánh gãy nói, sau đó chuyển hướng Tưởng Lệ Lệ cùng Hùng Thu Mai mặt mỉm cười nói. Hiện tại các ngươi có thể yên tâm, vậy ta đi về trước. Cảm tạ, Lệ Lệ. Ngươi ở nơi này cũng không có chuyện gì. Đi bồi bằng hữu ngươi chung quanh đi dạo đi. Hùng Thu Mai nghe vậy vội vã nói. Tưởng Lệ Lệ mặt cười hơi đỏ lên. Theo Cát Đông Húc rời đi mặt tiền cửa hàng. Húc ca cảm tạ. Rời đi mặt tiền cửa hàng. Tưởng Lệ Lệ năm ngón tay cùng Cát Đông Húc năm ngón tay chăm chú liên kết. Thấp giọng cảm kích nói. Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Cát Đông Húc trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ lung lay đầu. Sau đó cười vui vẻ. Lần này cha ngươi sau khi trở lại, để chính hắn độc lập mở cửa hàng đi. Vốn không đủ tiền, phía ta bên này giúp đỡ một ít. Ngươi muốn cảm thấy không thích hợp coi như là hướng về ta mượn. Đỡ phải cùng cái kia cái gì Hầu Hiểu Chân hỗn cùng nhau. Bị của nàng tức, Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ đã triệt để từ mới vừa bất an thấp thỏm bên trong đi. Ra, nhân cơ hội kiến nghị nói. Tưởng Lệ Lệ nhớ tới hôm nay mẫu thân ở ngoài quán mặt bị Hầu Hiểu Chân chỉ trích. Mọi người xem chuyện Tiếu Lâm tràng diện, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi nha, có lúc nhìn lớn được rồi, có lúc a lại là một cái gân. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ gật đầu, cười vuốt xuôi mũi của nàng, nói, ta biết. Tưởng Lệ Lệ thấp giọng nói, hạ thấp xuống đầu không dám nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi đau lòng ôm chầm vòng eo của nàng. Hắn đương nhiên rõ ràng Tưởng Lệ Lệ cái kia vi diệu tâm thái. Nàng không muốn để Cát Đông Húc bởi vì nàng chết sống muốn theo hắn là đồ quyền thế của hắn. Đồ tiền của hắn, dù cho loại ý nghĩ này hoàn toàn là của nàng tự ti tâm đang tác quái. Nhưng Cát Đông Húc cũng không dám đi mạnh mẽ thay đổi. Vậy thì tượng một người nội khố giống như, xem ra chỉ là một khối bố trí rất dễ dàng lôi kéo mở. Nhưng một khi lôi kéo mở, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Về biệt thự đi, Cát Đông Húc nhẹ giọng nói. Tưởng Lệ Lệ gật gật đầu. Hai người trở lại biệt thự. Một lần nữa ngồi ở đó khỏa cây nhãn lồng ở dưới dài trên ghế gỗ. Ngươi có hay không cảm thấy ta rất ngây thơ hết sức buồn cười? Ôi y tại Cát Đông Húc trong ngực. Tưởng Lệ Lệ nhẹ giọng hỏi nói. Làm sao sẽ đây? Ta chẳng qua là cảm thấy giữa ngươi và ta căn bản không cần phải phân rõ ràng như vậy. Ngươi có từng thấy giữa phu thê đem tiền coi là rõ ràng ràng sao? Cát Đông Húc nhẹ giọng nói. Nhưng là ta chỉ muốn làm ngươi. Tưởng Lệ Lệ thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngươi nếu như vậy nói, vậy ta cũng rất có phụ tội cảm. Ta đã nói với ngươi nói chuyện của ta đi. Những này chỉ có ta thân nhân chân chính mới sẽ biết. Cát Đông Húc cắt đứt Tưởng Lệ Lệ. Ôm sát một ít nàng đầy đặn thân thể mềm mại. Cát Đông Húc rất nhiều chuyện Liễu Dai Dao trên căn bản đều là biết đến. Thậm chí ngay cả sư huynh của hắn còn có Âu Dương Mộ Dung Liễu Dai Dao đều từng thấy. Nhưng Tưởng Lệ Lệ đối với Cát Đông Húc rất nhiều chuyện kỳ thực cũng không biết nói. Trước đây Cát Đông Húc không cảm thấy cái này có gì. Ngược lại Tưởng Lệ Lệ không có hỏi, hắn cũng cảm thấy không có cần thiết, không phải phải đặc biệt cầm chuyện của chính mình. Chẳng qua hiện nay nhìn Tưởng Lệ Lệ trước sau có phần kia tự ti. Hình như là hoàn toàn phụ thuộc cùng hắn. Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy chính mình nên cùng với nàng giảng giải một chút chuyện của chính mình, làm cho nàng biết, chính mình đúng là coi nàng như người thân, người yêu. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy thân thể mềm mại lần thứ hai khẽ run lên. Hất cằm lên, một đôi xinh đẹp con mắt thủy uông uông nhìn hắn, tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ. Cho tới nay, Cát Đông Húc trong lòng nàng giống như một câu đố giống như. Tuy rằng hai người hiện tại quan hệ rất thân, lâu lâu ôm ấp, hôn nhẹ hôn đều có. Nhưng Tưởng Lệ Lệ tổng vẫn cảm giác mình hết sức hơi không đủ nói. Căn bản đi không vào thế giới của hắn. Đương nhiên nàng cũng không dám hy vọng xa vời chính mình chân chính đi vào thế giới của hắn. Ta đã nói với ngươi, ta đang tu hành, hiện tại không thích hợp hư thân. Ngươi biết ta nói tu hành là cái gì không? Cát Đông Húc nói tay hướng về bốn phía hoa cỏ cây cối chỉ nói. Ngươi xem một chút những hoa cỏ này cây cối. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không hiểu xoay đầu hướng sân. Hoa cỏ cây cối nhìn lại. Này vừa nhìn, Tưởng Lệ Lệ một hồi con ngươi đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Chỉ thấy trong sân hoa cỏ cây cối dồn dập hướng về phương hướng của nàng cúi xuống. Tựa hồ đang hướng về nàng chào. Không chỉ có như vậy, trên đất cỏ xanh còn tất tất tốt tốt địa cao ra. xoắn cùng nhau thành một bàn tay, hướng nàng duỗi tới. Tưởng Lệ Lệ giật mình nhìn đưa đến trước mặt mình xanh biếc bàn tay. Nắm một chút đi, chúng nó đánh với ngươi bắt chuyện đây. Cát Đông Húc mỉm cười nói, có thể không? Tưởng Lệ Lệ lại là sợ sệt, lại là mong đợi hỏi. Đương nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.